Cảnh Hy Vương Phi, chương 17, xin giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Cha cùng nương tạm thời còn không biết. Dù sao hai ngày nay bọn họ rất ít tới nghe Vũ Khác. Thì thật đây là do nhị ca phát hiện. Hắn đã sớm nhìn ra ở ngươi không thích hợp. Không cha cha cùng nương đến thăm ngươi. Đại ca vì nhị ca tranh công nói. Nói cách khác, hiện tại biết được lai lịch ta cũng chỉ có các ngươi. Đúng vậy, Từ Đồ Tử Tiêu nhất định cũng sẽ hoài nghi, dù sao hôm nay chính ngươi sửa lại chiêu bài của hắn thôi. Bất quá ngươi yên tâm, ta và đại ca ngươi cũng biết cách ứng phó. Ân, còn Lệ Nhi thì sao? Nàng biết ta khác lạ, bất quá chính là cho rằng ta khi tỉnh lại vì mất trí nhớ mà tính tình thay đổi. Nàng nói nàng thực thích tiểu thư hiện tại, hì hì ta cười tươi. Hiện tại có phải hay không cần phải lo lắng? Kìa đại ca, các ngươi vừa mới nói qua ta có cái gì cần hỗ trợ có thể tìm các ngươi đúng không? Ta cần xác định một chút. Đúng vậy, làm sao vậy? Hiện tại sẽ có cái gì khó xử sao? Cách này các ngươi nếu cảm thấy không làm được sẽ không nói. Ngươi rốt cuộc muốn chúng ta giúp cái gì à? Ngươi bây giờ thật không nghĩ là hai ngày nay chúng ta đều nhận thức rằng ngươi là Tuyền Nhi Nga. Chúng ta cho dù có hứa giúp ngươi thì cũng không thể cái nào cũng làm được đâu. Nông, chính là này, ta đem một cái bản vẽ ta trộm vẽ được giao cho bọn họ. Này là ta ở thế kỷ 21 từng sử dụng vũ khí. Cũng có thể nói là một công cụ, ta không biết có thể tìm được các thứ không. Nói thật rét ta cũng không trông cậy có thể làm ra y mẫu đúng tiêu chuẩn được. Nhưng cũng không thể nào có nhiều sai biệt được. Bởi vì đâu ta quyết định muốn được lưu lạc giang hồ a, đây là cái gì? Đại ca nhị ca cầm bản vẽ xem cũng không hiểu là gì. Thì thực không phải ta họa xấu, mà loại này họ căn bản không thể biết được là gì mà. Cho nên xem không hiểu là thực bình thường a, đây là ta muốn các ngươi giúp ta làm. Này đều là một ít vũ khí tinh xảo, đương nhiên chúng thiết kế đều là phi thường đặc biệt. Nếu làm không được cũng không sao, bởi vì ta biết chuyện này rất khó làm được, nhưng những thứ đó đều là ta từng sử dụng qua. Hơn nữa ta lại lưu lạc giang hồ tính Úc, lưu lạc giang hồ, ngươi, một nữ hài tử mà cái gì giang hồ a? Đại ca tức giận chất vấn ta, a là ai nói nữ hài tử không thể lưu lạc giang hồ a? Hơn nữa. Đại ca cảm thấy muội là nữ hài tử bình thường sao? Vẫn là đại ca đối với ta không chút tin tưởng a, ta ủy khuất nói. Đương nhiên không phải, hảo, này ta sẽ giúp ngươi. Vương Triều Ngọc Thiên người giỏi tay nghề vẫn là rất nhiều. Hy vọng có thể làm được, đại ca xem ra rất khẩn trương. Ha ha, không, có ca ca cảm giác thật tốt. Ngọc Băng Tuyền, cảm ơn ngươi, hết chương 17, cách chương.